Triều Vũ Đế không khỏi nhìn về phía Dạ Lăng Du, lão thất vừa rồi ở trong rừng đã xảy ra chuyện gì, nói rõ ràng cho trẫm nghe. Cách chương.